Có một Phật tử khác hỏi: Kính thưa Thầy, tháng 7 là mùa vu lan báo hiếu và cũng là tháng người đời gọi là tháng cô hồn, nên vậy thường người hay cúng cô hồn. Thấy vậy con cũng có cúng vài lần, nhưng con thấy đốt nhang chưa kịp vái ai thì thấy người ta ào vô giật, đổ bể tùm lum. Như vậy kính thưa Thầy, con có nên cúng nữa không? Kính xin Thầy chỉ dạy. Phật tử này thì thấy đã cúng cô hồn thì mình cũng cúng cô hồn. Thực ra ở đây thì nó hơi dài dòng một chút, mà tôi nói cho quý vị hiểu cho nó tường tận. Nói tháng 7 là tháng cô hồn chứ thực là đều là nhầm cái ý nghĩa Vu Lan thôi, nhưng vì sau này nó trở thành cái tập tục của xứ sở mình rồi, cho nên ở đâu trong nước Việt Nam tới rằm tháng 7 cũng là cái mùa mà cúng cô hồn, rồi báo hiếu, rồi tất cả cái cầu nguyện cho thất thế phụ mẫu và vân vân đều dồn người trong cái mùa tháng 7 này. Cho nên tháng 7 cũng gọi là cái mùa báo hiếu. Thì ở đây tôi nói nó có cái lợi và có cái hại cho quý vị thấy. Cái lợi là ai nhớ tới ngày rằm tháng 7 thì cũng đều nhớ đó là cái ngày Vu Lan, ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Rồi mình khởi cái tâm hiếu thảo muốn giúp đỡ cha mẹ mình được bớt cái khổ, nếu chưa có sanh nơi nào thì các vị được bớt khổ, cho nên đều phát tâm đi chùa cúng lễ Vu Lan để cầu nguyện. Thì đó là gây được cái lòng hiếu thảo của người con. Mà hiếu thảo là một đức tính rất tốt của một con người trong xã hội. Nếu một người con có hiếu, như tôi nói tôi có hiếu, thì tôi muốn làm cái gì quấy, cái gì tội lỗi với thế gian, thì tôi sợ cái điều đó ba tôi nghe, mẹ tôi nghe buồn, con mình nó làm bậy, thì sợ cha mẹ buồn nên mình không dám làm bậy. Thì như vậy là tốt không đó, nhờ có hiếu mình không dám làm. Còn vì mình có hiếu cho nên mình ráng học cho cha mẹ vui, mình có hiếu cho nên mình ráng làm ăn cho có tiền nuôi cha mẹ, thì như vậy đều là cái tốt để đem lại cái tư cách tốt đẹp cho quê hương xứ sở của mình. Cho nên tán thán ca ngợi một người con có hiếu là một cái điều quý để cho nhiều người bắt chước. Mà nếu trong cái đất nước mình 100 người được 80 người có hiếu thì tôi cho rằng đất nước mình đại phước, phước lớn không gì bì được. Bởi vậy cho nên cái ngày lễ Vu Lan coi như là một cái ngày lễ gây cho cái người, dân tộc Việt Nam nhớ tưởng đến ông bà cha mẹ là cái ngày quý, ngày hiếu đễ của người dân mình. Nên nhà chùa tổ chức long trọng cách này cách nọ là để gợi cái hiếu thảo nhiều hơn là cái kết quả cầu nguyện. Nói thẳng như vậy đó, kết quả cầu nguyện thì chưa biết bao nhiêu, chứ cái tâm hiếu thảo mình nó nảy sinh đó, đó là cái tốt, cái lợi ích thiết thực ngay trong cuộc đời này. Thì như vậy thì ngày lễ Vu Lan bắt chước theo bên Nhật, rồi chúng ta cũng gắn hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ rồi. Thì đó là để cũng gợi lên cái tầm vóc quan trọng của cha mẹ. Cha mẹ còn thì mình thấy nó đẹp như thế nào, cha mẹ mất thì mình buồn bã như thế nào. Đó là để gợi cái tâm hiếu thảo của con người. Như vậy bởi vì lấy cái cớ ngài Mục Kiền Liên nhờ chư tăng cầu nguyện mẹ ngài thoát được kiếp ngạ quỷ, cho nên người ta nói đây là ngày cô hồn. Vì ngạ quỷ là quỷ đói, mà thực tình quỷ đói ở trong cái cõi của mình, cái thế giới của mình, nhà Phật dùng cái từ gọi là ngũ thú tạp cư địa, là cái chỗ ở chung của 5 loài: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, ở chung. Địa ngục cũng ở trong cái thế giới này, quỷ đói cũng trong cái thế giới này, rồi súc sanh thì mình thấy mình biết rồi, rồi người Atula là thần cũng ở trong cái thế giới này, có đủ năm loài. Mà cái loài quỷ đói thì nó ăn bằng tư tưởng chứ không phải nó ăn bằng cái đồ ăn thực, cho nên mình cúng cái gì đó rồi xuống thì còn nguyên hả, mình ăn chứ còn không thấy ai ăn, phải không? Nhưng mà đó nó có cái ảnh hưởng là tư tưởng. Bởi vậy cho nên thường thường cúng phải tụng chú, phải tưởng, quán tưởng. Quán tưởng như là trong nhà Phật nói bảy hộp cơm mà tưởng là nó trùm khắp, biến ra khắp hết, là tất cả mọi người tới ăn, ăn không hết đó. Như vậy đó là do cái tưởng của mình, rồi những chúng sanh đó họ ăn với cái tưởng của họ, họ thấy vậy cái họ nói à bữa nay đãi cơm nhiều quá thì kêu họ ăn. Đó là cái hình ảnh cúng cô hồn là như vậy. Như vậy thì cúng cô hồn có nghĩa là đem cái vật thực rồi mình tụng kinh, mình quán tưởng vật thực đó nó bủa khắp cho mọi loài quỷ đói được ăn, được nhờ. Mà cái đó thì ở chùa cúng thì nó có cụ thể hơn. Còn nhà Phật tử thì cũng cúng. Bây giờ Phật tử cúng cô hồn để làm gì? Cúng còn không biết cúng sao, cứ dọn cái đó rồi thì giái không biết giái ai. Rồi cái thấy thì lát rồi mà mấy đứa nhỏ vui vô nó giật thì ngã bàn ngã ghế chứ không biết cái gì nữa. Thì như vậy nó không có chút ý nghĩa nào hết. Chứ ở chùa thì như rằm tháng 7 thì người ta có cúng cô hồn đó, thì trong khi đó cúng rồi quý thầy rồi tụng chú rồi tưởng quán tưởng này kia thì như vậy đó nó hợp lý. Còn Phật tử thì đâu biết, thì thôi cái đó để đem vô chùa quý thầy cúng giùm cho khỏe hơn, phải không? Chứ còn mình ở nhà làm chi. Nhiều khi mà cúng cô hồn tôi nói rằng như mấy đứa trẻ nít ở xóm á, mình có kẹo mình cho nó đều đều á thì nó tới nhà mình thường không? Nếu mình cho kẹo nó thì nó tới nhà mình, còn nếu mình không cho nó không tới. Thì bây giờ nếu mà ở chùa là cái chỗ che chở cho tất cả chúng sinh, cho nên người sống chùa cũng lo mà người chết chùa cũng lo, thì thôi mình tới đó nhờ cái thầy phụ cúng đi. Chứ còn ở nhà mình cúng rồi mấy chú cô hồn mới tới thăm hoài, thì có ngày nào bệnh đồ đó cái chừng đó mới kêu thầy cái bùa nữa mệt, phải không? Đó vì vậy cho nên Phật tử này tôi khuyên nên để cho ở chùa cúng, thế đừng có cúng tại gia lâu rồi sao nó sanh những cái lôi thôi khác. Đó là cái ý nghĩa tôi trả lời ở đây.